Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2179, chương 135. Ma Vương đã từng các đối thủ hai. Canh thứ hai, ở Furuya Satoru xem ra, chỉ cần cô yêu cao trung tuyển thủ không có bày ra ban tư thái hắn là có thể hoàn toàn không cần quan tâm đối phương. Trực tiếp dùng hung hăng cực kỳ tốc độ bóng, nghiền ép đối thủ là có thể. Tuy rằng trước hắn đã hai lần giải quyết đối thủ, nhưng ở Furuya Satoru trong nội tâm, hắn đối với đối thủ ban vẫn có rất mạnh bóng ma trong lòng một người nhược điểm. Coi như là bị khắc phục sau đó, trong lòng sợ hãi cũng khó có thể hoàn toàn san bằng một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ tỉnh thằng nói chính là cái đạo lý này. Tuy rằng cho đến bây giờ, Furuya Satoru ở một mức độ nào đó đã khắc phục đối thủ đối với hắn ban quấy dày cản trở, nhưng mỗi khi đối thủ thật sự một lần nữa bày ra ban tư thái thời điểm, trong lòng hắn vẫn là lén lút tự nhủ, cũng không phải nói sợ hãi, chính là có mấy phần không thoải mái. Đó là một loại cảm giác rất cổ quái, thậm chí rất khó dùng ngôn ngữ để tự thuật, rõ ràng chính là một loại đặc biệt chán ghét. Đặc biệt cảm giác không thoải mái thật giống như để một cái thói quen dùng tay phải viết chữ sinh viên đại học, đang thi thời điểm không phải dùng tay trái, như thế coi như cũng không ảnh hưởng hắn đáp đề dòng. Suy nghĩ, hắn thành tích cuộc thi cũng sẽ được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Đây chính là khó chịu mang đến phụ gia thương tổn, làm đối phương không cần ban dự định. Bình thường đánh bóng thời điểm Furuya Satoru có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, tùy tiện đối phương chày làm sao vung vẩy, hắn đều chắc chắn làm cho đối phương đánh không trúng cầu. Vào lúc này, Furuya Satoru trạng thái vô cùng tốt, cứ việc ở Miyuki Kazuya trong lòng vẫn ít nhiều có mấy phần thầm nói hắn có một loại không tốt lắm cảm giác. Thật nếu để cho hắn nói rõ ràng cảm giác này là cái gì, hắn cũng bàn giao không rõ ràng. Thế nhưng hắn cái cảm giác này cũng rất rõ ràng. Miyuki Kazuya phán đoán đối phương nhất định ở kìm nén cái gì lớn chiêu, ở không rõ ràng đối phương đến tột cùng muốn chơi trò gian gì thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, còn kém cái cuối cùng cho ao. Dùng người hung hăng nhất ném bóng để giải quyết đối thủ đi. Sawamura Aizun cũng được. Trước mắt Furuya Satoru cũng tốt. Hai người này cùng năm cấp quan ra đối đầu, có một cái đặc biệt lớn tương tự điểm, vậy thì là bọn họ bản thân ném bóng, dù cho không sử dụng bất kỳ sách lược, cũng đã là phi thường khó đối phó quỹ tích bóng. Nói trắng ra, coi như đối với mới biết bọn họ muốn ném ra sao cầu đi ra, thường thường cũng là không thể làm gì, tí xíu biện pháp đều không có, bọn họ căn bản là đánh không trúng. Thậm chí có thể nói, không có biện pháp nào ở tình huống như vậy. Làm hai người hợp tác, Miyuki Kazuya lập ra ném bóng sách lược, đúng là rất đơn giản. Ở không rõ ràng đối phương đến tột cùng đánh ý định quỷ quái gì thời điểm, trực tiếp dùng hắn ném bóng mạnh nhất vũ khí, dựa vào thực lực đến nghiền ép đối thủ. Thường xem tiểu thuyết người nhất định nghe nói qua như vậy một câu trả lời hợp lý, chính là loại kia đặc biệt cao thủ lợi hại, thường thường chiêu số không ra sao. Đây là tại sao vậy chứ? Đạo lý rất đơn giản, loại kia đặc biệt lợi hại người ở cùng đối thủ giao thủ thời điểm, thường thường đều là một đầu ngón tay đem đối phương nghiền ép. Khi hắn một đầu ngón tay không có cách nào đem đối thủ nghiền ép thời điểm, như vậy hắn phiền phức liền đến, bởi vì hắn đã quen phương thức chiến đấu như vậy. Đụng tới thế lực ngang nhau đối thủ, cần chơi một ít kế sách, chơi một ít hoa chiêu, nhưng hắn căn bản là sẽ không nha. Hắn đã quen dùng thực lực nói chuyện, quen thuộc mặc kệ trước mắt có cái gì trở ngại, đều trực tiếp quét ngang ở trước đây. Furuya Satoru trên người thì có như vậy thiếu hụt, vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, tiểu tử cuồng đều không một bên nhi ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Hắn vẫn kiên quyết không rời cho rằng chỉ cần mình có thể hoàn mỹ đem mình ném bóng bầy ra. Như vậy mặc kệ hắn đụng tới đối thủ là ai, hắn đều có thể cho toàn bộ giết chết, chỉ là sau đó đụng tới Sawamura. Bị Sawamura đánh bóng không nhẹ Furuya Satoru trên người tật xấu này, cũng theo thu lại không ít, tuy nhiên vẻn vẹn là thu lại mà thôi. Cũng không phải hắn liền không nữa như thế làm Giang Sơn dễ đổi. Bản tính cũng khó rời đi, hay là hôm nay cuộc tranh tài này quá mức thuận lợi. Furuya Satoru từ đầu đến cuối đều không có gặp phải cái gì ra dáng chống lại hắn loại kia cuồng dã trạng thái, dần dần có thức tỉnh dấu hiệu, hắn mơ hồ cảm giác được. Chỉ cần mình có thể hoàn mỹ bày ra chính mình ném bóng như vậy là có thể dễ như ăn cháo giải quyết. Đối thủ hắn này một phen biến hóa trong lòng. Chúng ta nói đến dễ dàng nhưng đây là trải qua hắn rất dài rất phức tạp đấu tranh tư tưởng hơn nữa. Người này, mặc kệ trong lòng đến tột cùng nghĩ cái gì. Từ bề ngoài lên, là xem không ra bất kỳ đầu mối, vì lẽ đó Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, ai cũng không có nhận ra được Furuya Satoru tâm thái xuất hiện một điểm bành trướng đặt ở thi đấu. Trong quyết đấu, điểm ấy nhi bành trướng đến tột cùng là tốt, vẫn là không tốt, cái này không ai nói rõ được thế, nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, Furuya Satoru nho nhỏ này tâm lý vấn đề, nhưng là cho đội ngũ mang đến phiền toái không nhỏ, đúng. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách, xuất hiện ở Miyuki Kazuya găng tay bên trong, tốc độ bóng áp sát 160 km ném bóng. Người chính là đứng người đứng xem góc độ lên xem, cũng có thể cảm giác được cái kia một cầu tốc độ không giống người thường, thậm chí có thể nói mau đến dọa người. Ngươi nếu như trực tiếp đứng batter hoặc là catcher vị trí đến xem này một cầu, loại cảm giác đó mới là thật sự chấn động lòng người. Pitcher cũng chính là vừa lấy tay giơ lên đến, một giây sau bóng chày liền đến trước mặt ngươi, nhanh không gì sánh kịp nhanh. Ở tất cả mọi người phản ứng lại trước, màu trắng tiểu cầu đã xuyên qua mà đến, tiến vào catcher găng tay này một cầu. Không nhìn kết quả, chỉ nhìn một cách đơn thuần quá trình tuyệt đối hoàn mỹ, rối tinh rối mù chỉ là kết quả mà. Thì có điểm không như ý muốn, bố. Furuya Satoru ném bóng, xem ra đặc biệt sắc bén, bất kỳ batter đứng ở trên batter box muốn đem như vậy một cầu cho đánh ra đi, đều quá khó khăn, chỉ là rất đáng tiếc. Hoàn thành độ cao như thế một cái ném bóng cuối cùng nhưng không thể quăng vào strike zone trước. Của yêu cao trung bóng chày đội liên tiếp kích thích. Tuy rằng không thể giải quyết triệt để rớt Furuya Satoru nhưng cũng kích thích đến. Hắn không chế bóng, Furuya Satoru không chế bóng bắt đầu xảy ra vấn đề. Đã không có cách nào lại giống như trước như vậy. Liên tục quăng vào strike zone Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Seido cao. Trung bóng chày đội các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ vì sao thứ nhất cầu. Bô, đối với Picture tới nói, lựa chọn như vậy, không gì đáng trách, không rõ ràng thực lực của đối phương cùng trạng thái. Trước tiên dùng một cầu đến ném đá dò đường này ở bóng chày thi đấu cùng đánh bóng trong quyết đấu, đều là so với khá thường gặp động tác võ thuật, có thể chuyện này đặt ở Furuya Satoru trên người thì có chút không như vậy bình thường. Hắn hiện tại ném bóng tương đương hung hăng, hoàn toàn không có cần thiết ở đây vẽ rắn thêm chân. Nhiều này một bút, trên lý thuyết không có cần thiết xuất hiện một cầu đột nhiên xuất hiện, muốn nói tới bên trong không có bất kỳ vấn đề, phòng trừng cũng không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.